Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, tiểu lý phi đao tàn. Hèn hạ cùng cao thượng, nhắc nhở, người lĩnh ngộ cơ sở viễn chiến, đẳng cấp LV1, tiến độ 1%, người hết thảy công kích từ xa tổn thương gia tăng 5%, giảm bớt viễn trình kỹ năng thời gian cooldown 5%. Nhắc nhở, người thu hoạch được cao nhân truyền thụ, lĩnh ngộ hoàng kim cấp kỹ năng tiểu lý phi đao áo nghĩa 20%. Này áo nghĩa trở về lúc có thể chuyển hóa làm thanh đồng cấp kỹ năng tiểu lý phi đao tàn. Kỹ năng uy lực không biết, cùng Lý Tầm Hoan đồng hành. Trên đường đi hắn lại đưa cho Tần Trường Phong không ít võ học bên trên chỉ điểm. Nhất là ám khí chi đạo. Là lấy ra bản lĩnh thật sự đến truyền thụ cho nên Tần Trường Phong liền được quân hàm nhật ký nhắc nhở. Lĩnh ngộ áo nghĩa vậy mà có thể chuyển hóa làm tiểu lý phi đao tàn thiên. Mặt khác đồng thời, hắn cũng rốt cục mở ra vô cùng trọng yếu cơ sở viễn chiến. Có cái này 5%, loạn xạ trọng tiễn uy lực liền có thể tại 165 điểm trên cơ sở lại tăng thêm 8 điểm tả hữu. Mà thời gian cooldown cũng có thể nhỏ bức hạ xuống, mặc dù trước mắt tăng lên còn không rõ hiển, nhưng chỉ cần tiếp tục thăng cấp đẳng cấp, liền nhất định sẽ có chất tăng lên. Đương nhiên, ở đây bên ngoài, hắn còn cần lĩnh ngộ cơ sở cung tiễn. Kể từ đó, trước mắt hắn cơ sở năng lực mới xem như chân chính đầy đủ hết. Sau mười mấy ngày, không biết là phong tuyết ngừng, vẫn là bọn hắn rốt cục đi ra phong tuyết phạm vi. Mặc dù trên mặt đất vẫn như cũ là tuyết trắng mênh mang, nhưng trên trời nhưng dù sao tính dâng lên một vành mặt trời. Cho dù hóa tuyết so tuyết rơi thời điểm lạnh hơn, nhưng ánh nắng chiếu xuống trên thân lại luôn có thể để cho người ta cảm thấy an tâm. Lúc này, Lý Tầm Hoan gọi thiết truyền giáp dừng lại xe ngựa, đem vừa mới khắc thành một nữ tử pho tượng đưa cho Tần Trường Phong nói ra. Chúng ta ngay tại này phân biệt thôi. Ngươi cầm pho tượng này đi Lý Viên tìm Lâm Thi Âm. Như liên hoa bảo giám còn tại trên tay nàng, ngươi nói minh ngọn nguồn sau nàng nhất định sẽ không từ chối. Đem liên hoa bảo giám đưa cho ngươi. Tần Trường Phong thở dài. Ngươi thật không đi trở về sao? Mặc dù trong miệng nói như vậy, nhưng từ Lý Tầm Hoan trong tay trực tiếp nhận lấy pho tượng, giống như đã sớm biết đáp án của hắn đồng dạng. Lý Tầm Hoan gặp này cười ha ha một tiếng. Xem ra ngươi rất hiểu ta. Tần Trường Phong không chút nào khiêm tốn nói ra. Ta nhìn người luôn luôn rất chuẩn. Nếu như nói trên đời này hiểu rõ nhất Lý Tầm Hoan người, ta chí ít có thể xếp vào trước 3. Người thật là Lý Tầm Hoan. Nguyên bản lười nhác đứng ở một bên A Phi đột nhiên quay người, hai mắt sáng ngời có thần bắn tới. Tần Trường Phong nói, ngoại trừ hắn, ai còn có thể bắn ra cắm ở da cát lôi trên cổ họng dạng kia một đao. Trông thấy A Phi bắp thịt toàn thân căng cứng đi lên phía trước, Lý Tầm Hoan hướng hắn khoát tay áo nói ra, tỉ thí coi như xong, ta phi đao xưa nay không bắn về phía bằng hữu, huống hồ ngươi căn bản cũng không cần dạng này chứng minh chính mình. Ngươi chỉ cần trong giang hồ lại hỗn 3-5 năm, liền không có khác người dễ lăn lộn, chỉ hy vọng về sau chúng ta nếu là có cơ hội gặp mặt, vẫn là bằng hữu. Nói xong, vẫn không quên vỗ vỗ A Phi đầu vai. A Phi nhìn qua hắn lẳng lặng nói, đã ngươi chính là Lý Tầm Hoan, vì cái gì không mang theo hắn cùng một chỗ về Lý Viên đi tìm Lâm Thi Âm? Lý Tầm Hoan trong mắt lộ ra một tia thống khổ, nhưng vẫn là mỉm cười nói, có một số việc, lấy ngươi bây giờ niên kỷ vẫn để ý giải không được. Thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn, chúng ta dù sao sớm muộn luôn luôn muốn chia tay, hay là xin từ biệt đi. Nói xong, hắn lại nhìn về hướng Tần Trường Phong cười nói, hai người các ngươi vô luận là ai một mình hành tẩu giang hồ ta đều không lo lắng. nhưng nếu như có thể cùng một chỗ thì càng tốt. Dạng kia liền thật không có cái gì có thể đánh bại các ngươi. A Phi trầm mặc, Tần Trường Phong lại ý vị thâm trường cười nói, rượu của ta còn không có uống xong, chỉ có ngươi dạng này tử quỷ mới xứng với nó, cho nên tin tưởng chúng ta lần sau gặp lại thời gian sẽ không quá lâu. Lý Tầm Hoan nghe vậy cười to, giống như là nghe được đời này nhất để hắn thống khoái. Cười cười, liền không khỏi cúi xuống muốn đi, ho khan không ngừng đứng lên. Tần Trường Phong cùng A Phi đều không có đi dìu hắn, mà là trực tiếp xoay người, nhanh chân mà đi, bởi vì Lý Tầm Hoan không cần bất luận người nào đồng tình. Cước bộ của bọn hắn dẫm tại trên mặt tuyết, lưu lại một sâu một cạn hai hàng dấu chân. Dấu chân là dài rằng rặc, nhưng lại không cô độc nữa. Lý Tầm Hoan nhìn qua bóng lưng của bọn hắn, bỗng nhiên lại mỉm cười đứng lên. Lúc này, từ đầu đến cuối liền như tượng đá đứng ở một bên Thiết Truyền Giáp đột nhiên mở miệng nói. Thiếu gia, A Phi kiếm hoàn toàn chính xác rất đáng sợ. Hành tẩu giang hồ tự nhiên không ngại, nhưng Tần công tử võ công chiếu ta xem ra, thực sự thưa thớt bình thường vô cùng, cũng đáng được ngươi coi trọng như vậy. Lý Tầm Hoan u nhiên cười nói, ngươi gặp qua hổ con sao? Vị thành niên lúc, bọn chúng sẽ bị sói con thậm chí đồ chó con khi dễ. Có thể chung quy là vạn thú chi vương, sớm muộn có hổ khiếu sơn lâm một ngày a. Thiết Truyền Giáp cũng cười, nhưng hắn nhìn lên tới không hề giống hổ con, chỉ ít tuổi tác liền không giống. Vậy ngươi liền coi hắn là bị giam tại trong lồng quá lâu cho tới quên làm sao đi săn lão hổ. Hắn hiện tại thì đang ở một chút xíu tìm về chính mình giã tính cùng năng lực. Lý Tầm Hoan hơi hơi ho khan leo lên xe ngựa, tùy theo để Thiết Truyền Giáp đánh xe hướng phía cùng Tần Trường Phong hai người không sai biệt lắm. Một cái phương hướng, nhưng lại liệt một con đường khác đi đến. Thiếu gia liền đối với hôm đó trong bao quần áo đồ vật không có chút nào dám hứng thú sao? Xe ngựa chậm rãi tiến lên, Thiết Truyền Giáp rốt cục hỏi trong lòng nhẫn nhịn thật lâu vấn đề. Toa xe bên trong truyền ra Lý Tầm Hoan thanh âm bình tĩnh. Vật kia đã bị Tần huynh mua, cũng không phải ta đồ vật, ta tại sao muốn cảm hứng thú vị? Thiết Truyền Giáp trong mắt âm thầm hiện lên một tia bất mãn nói. Có thể ngươi lại vì trên lưng hắn lấy đi vật kia nguy hiểm. Ngươi lộ ra một đao kia về sau, người tinh mắt đều có thể nhận ra là tiểu Lý Phi đao tái hiện giang hồ. Người khác tự nhiên sẽ chỉ tưởng rằng ngươi cầm đi vật kia, mà không phải hai cái không có danh tiếng gì trẻ tuổi ngươi. Ngươi cùng hắn nhóm tách ra, ngoại trừ không muốn gặp nữ nhân kia bên ngoài, chỉ sợ cũng tồn lấy thay bọn hắn dẫn đi nguy hiểm dự định a. Lý Tầm Hoan thở dài, ta đến hôm nay mới phát hiện, ngươi lại còn có thông minh như vậy thời điểm, xem ra đi theo ta thật sự có chút bôi nhọ ngươi. Chấm ngoặc kép, hết thảy võ công cơ sở đều hạ bàn, ngươi đi đường đều có thể mệt mỏi gần chết, dạng này còn muốn luyện thành võ công cao thâm. Tại trong đống tuyết liên tục không ngừng bôn ba ba giờ đợi. Tần Trường Phong thể lực hao hết, chỉ có thể dừng lại nghỉ ngơi. Nhưng cái này lại đưa tới A Phi bất mãn. Tần Trường Phong tựa ở ven đường một cái trên cành cây, một bên thở hổn hển, vừa nói như vậy thông qua đi đường tư thế liền có thể đại khái đánh giá ra một người võ công cao thấp. A Phi nghĩ nghĩ, chăm chú trả lời. Phán đoán võ công cao thấp không hẳn vậy, nhưng phán đoán một người võ công con đường vẫn là có thể. Có người hành tẩu tựa như khinh chu ngự thủy, như lăng hư bay đi, vậy người này khinh công nhất định không tệ. Nếu như một người cất bước như mèo đi, vậy hắn tay chân công phu liền nhất định rất mềm mại. Mà bước chân vững vàng, xuống đất thành ấn người, tắc nhất định là nội công thâm hậu. Công kích huy mãnh người, nhưng vô luận như thế nào, ngươi bây giờ cái dạng này là khẳng định không thành được cao thủ. cũng không biết người Tần thị đến tột cùng là dạy thế nào đệ tử. Đã ngươi như vậy ghét bỏ, vì cái gì lại nguyện ý cùng ta đồng hành? Tần Trường Phong trợn trắng mắt, Tần thị dạy thế nào con cháu? Hắn rất muốn trả lời A Phi. Chính mình duy nhất luyện qua công phu quyền cước là thứ 8 bộ phát thanh thể dục. Ngươi đã cứu ta một lần, ta người này chưa từng nợ nhân tình, cho nên tại trả ngươi ân tình trước đó, ta sẽ một mực đi theo ngươi. A Phi nhìn Tần Trường Phong nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm, liền cất bước đi thẳng về phía trước, đồng thời nói ra, đi a, ta dạy cho ngươi người luyện võ hẳn là có bộ pháp. Tần Trường Phong nghe xong khẽ giật mình, lập tức cuống quýt từ dưới đất bò dậy đi theo. Đây chính là lĩnh ngộ cơ sở bộ pháp tuyệt hảo cơ hội a. Phải biết cơ sở năng lực mặc dù gọi cơ sở, nhưng nếu như không có người chỉ điểm, muốn hoàn toàn thông qua tự mình tìm tòi mở ra, đó cũng là 10 phần chật vật, không trong chiến đấu lịch luyện tổng kết căn bản cũng không khả năng. Sau mười mấy ngày, tại A Phi cơ hồ sinh không thể luyến trong ánh mắt, Tần Trường Phong rốt cục tại bộ pháp bên trên có một tia giai đoạn tính tiến bộ. Nói cách khác, hắn rốt cục mở ra cơ sở bộ pháp LV1. Tăng lên lớn nhất tốc độ di chuyển 3ms. Tăng lên tỷ lệ chính xác 2%, tỷ lệ né tránh 5%. Một cấp cơ sở năng lực theo thường lệ tăng lên không nhiều. Tốc độ di chuyển cùng né tránh chính là chuyện đương nhiên. Về phần tỷ lệ chính xác, đó là bởi vì nhiều khi phát động công kích vị trí cùng góc độ đều cùng công kích điểm rơi cùng một nhịp thở, cho nên mới cực nhỏ biên độ tăng lên một tia công kích tỷ lệ chính xác. Cùng lúc đó, hắn cùng A Phi cũng rốt cục đi tới Lý Viên bên ngoài. Hắn dự định trước thử thời vận, nhìn có thể hay không dựa vào chính mình biên cố sự cùng Lý Tầm Hoan tặng pho tượng. Từ Lâm Thi Âm trong tay trực tiếp đem Liên Hoa Bảo Giám cho nắm bắt tới tay. Chỉ bất quá bây giờ cũng không có cái gì Lý Viên. Bởi vì ngày xưa, Lý Viên, bây giờ biến thành Hưng Vân Trang. Mặc dù như thế, nhưng trước cổng chính kia hai bức ngự bút thân sách câu đối hai bên cửa lại còn tại. Một môn 7 tiến sĩ, phụ tử 3 thám hoa. Nhìn xem cái này biểu tượng Lý Thị Vinh Quang câu đối, Tần Trường Phong cũng nhịn không được cảm động lây vì Lý Tầm Hoan cảm thấy một cỗ xé rách linh hồn, kịch liệt đau nhức. Nếu như trong lòng của hắn đại ca Long Khiếu Vân thật là cái vĩ trượng phu thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác người này bất quá là hèn hạ vô sỉ, âm nguy hiểm cực điểm tiểu nhân. Tần Trường Phong đối với tiểu nhân lúc đầu không có quá nhiều chán ghét, bởi vì hắn chính mình cũng không phải cái gì chính nhân quân tử. Hắn luôn luôn tuân theo xử thế triết học là có ân báo ân, có oán báo oán, mà Lý Tầm Hoan không thể nghi ngờ là đối với hắn có ân. Cho nên hắn chán ghét lên Long Khiếu Vân cũng chính là chuyện đương nhiên. Nhưng mà vị này tiểu nhân hiện tại đã là trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh, rất có uy nghi Long Tứ Gia, một đại bang tự xưng là chính nghĩa chi sĩ giang hồ hào kiệt chỉ nghe lệnh hắn. Đừng nói Tần Trường Phong cái này vô danh tiểu tốt, liền xem như Lý Tầm Hoan hiện tại cũng kém xa hắn lực hiệu triệu. Cái này không khỏi để Tần Trường Phong nhớ tới trên địa cầu một câu danh ngôn. Hèn hạ là hèn hạ người giấy thông hành, cao thượng là cao thượng người bia mộ chữ khác. Mà Long Khiếu Vân cùng Lý Tầm Hoan, đơn giản chính là câu nói này sống sờ sờ ví dụ chứng minh. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyensv.com/member/9694/vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.